Đô thị tu chân y thánh. 634. Chương 634, bẻ gãy một tay. Góc truyện audio.com. Tiết lộ ra từ quang cường đại lục mang tinh ma pháp trận trên. Một đạo nhuốm máu thân ảnh hung hăng vây quanh đang dung chuyển ma pháp trận quang mang nội. Dọc theo thân thể dưới, mặt đất nham thạch bất ngờ đã có một ít vỡ vụn. Xuống phía dưới sụp đổ nước cờ CM. Nếu không phải là bởi vì có mạnh mẽ vô cùng lục mang tinh ma pháp trận làm thủ hộ. Sợ rằng hiện tại cái này mặt đất quang cảnh cũng không phải như vậy thông thường dáng dấp. Nhưng coi như là như vậy, một màn này cũng quá khiến hiện đang lúc mọi người sợ hãi cùng rung động. Trong nháy mắt này, hầu như mọi người, kể cả theo Beirut, Modern, Lord như vậy SS, cực hạn cường giả đều có chút thất thần nói không ra lời. Bởi vì mặc dù là bọn họ hiện tại thực sự tận mắt nhìn thấy đến rồi, nhưng vẫn là khó có thể tin. Hồ, cầm trong tay Đỗ Luân Trạch Thú Vương quyền sáo hồ, cư nhiên thật cứ như vậy ở trước mặt bọn họ bị đánh hộc máu. Từ cao cao tại thượng giữa không trung ngã xuống. Cái này hắn ma đến tột cùng là cái gì a? Ừng ực. Cơ hồ là cái này như vậy rung động trong nháy mắt kế tiếp. Ở đây tuyệt đại đa số mọi người không kiềm hãm được vô ý thức gian nan nuốt một ngụm nước bọt. Tùy theo trong lòng hiện ra vô cùng kiêng kỵ. Đến bây giờ, bọn họ đâu còn có thể không rõ. Tiểu, người Đông Phương là thật đáng sợ. Coi như là hồ cầm trung phẩm thánh khí. Còn là hoàn toàn ngã vào hạ phong. Mà đây không thể nghi ngờ là tối làm bọn hắn sợ hãi cùng kinh hãi sự tình. Đường đường thần thánh giáo duyên giáo hội đệ nhất hồng y giáo chủ. Thành danh đã lâu, uy danh hiển hách SS. Cực hạn cường giả, hồ, cư nhiên sẽ không địch lại một thanh niên nhân. Phanh, giống, người tiểu tạp chủng này đừng quá điên. Mà tựu sau đó một khắc. Lại một cổ đáng sợ khí tức từ hung hăng ngã xuống đất hồ. Hắn không gì sánh được dữ tợn và lại máu đỏ trong con ngươi phóng đi ra. Trong lúc mơ hồ, phảng phất là có một đầu quang minh quái thú từ trong cơ thể hắn cởi áp ra. Hơn nữa tràn đầy cái loại này đã mất đi khống chế giết chóc cùng thị huyết sát ý, rất hiển nhiên. Như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần bị đối phương tiểu tạp chủng đánh rớt vân vô ích. Hắn hồ đã hoàn toàn không có biện pháp thừa thụ cái này sỉ nhục cùng làm nhục. Dù sao ngày hôm nay một trận chiến này, nếu là truyền đi, hắn hồ đường đường thần thánh giáo duyên giáo hội đệ nhất hồng y giáo chủ. Lại dĩ nhiên sẽ bị có thảm như vậy. Từ đầu tới đuôi tất cả đều là hạ phong. Cái này nếu là bị bên ngoài này người biết, mặt của hắn muốn đã qua chưa để xuống để nơi nào. Vì vậy, từ hắn đã có một ít mất đi khống chế trên thân hình. Làm cho kinh hãi một màn xuất hiện. Quay chung quanh khi hắn trên thân hình thánh quang. Lúc này lại một tấc thốn cởi rơi xuống. Ông, cùng lúc đó, phảng phất là một đạo thần thánh thần linh tiếng vang lên. Cởi rơi xuống thánh quang tựu thật giống như bị dính vào tiên huyết vậy. Một chút trở nên ửng đỏ. Lại một chút làm cho bay lên dựng lên. Cùng hồ phía sau chẳng biết lúc nào không ngờ nhô thật cao quang minh năng lượng trụ dung hợp ở tại cùng nhau. Sau đó trực tiếp là hóa thành một thanh thánh kiếm. Nhất thời, cái này không khí đều làm người ta hít thở không thông. Chúa tể đây hết thảy quang minh thần A, xin ban cho ngươi tối thành phó tín đồ lực lượng đi. Thánh quang thần kiếm, tài quyết. Khuôn mặt không gì sánh được dử tợn hồ con ngươi vặn vẹo chết nhìn chằm chằm Trần Phi. Lạnh lạnh tiếng gầm nhỏ. Vang dội dưới đất khu vực. Quảng cáo. Oanh. Vào giờ khắc này. Kinh khủng kia thánh kiếm như phong long cuốn vậy hướng về phía trước trọng trọng đè xuống. Loại tràng cảnh đó làm cho cảm giác hoàn toàn là nghiền diệt vậy. Dị thường làm cho cùng khủng bố. Sau đó. Mọi người tại đây nhìn thấy cái này một màn kinh người. Không khỏi là sắc mặt chợt kịch biến. thậm chí ngay cả Beirut. Modern đám người, hiện vào thời khắc này sắc mặt đều trở nên dị thường rung động cùng đặc sắc. Phu, CK, cái này Hồ có phải điên rồi hay không? Beirut sắc mặt không gì sánh được hắng giọng. Hiếm thấy, sắc mặt cực kỳ điềm nhiên nói. Hắn cư nhiên sử dụng một chiêu này. Lẽ nào hắn không biết đây là địa phương nào? Nếu ngoài ý muốn phá hủy trên cửa đá phong ấn, vậy phải làm thế nào? Hắn đương nhiên rất rõ ràng Hồ hiện vào lúc này sở triển lộ ra một chiêu này. Hoàn toàn là kỳ đối phương tối áp đáy hòm. Tột cùng nhất sát chiêu. Loại trình độ đó thậm chí ngay cả SSS cường giả cũng phải tạm lánh kỳ núi. Nếu là vì vậy mà dung chuyển trên cửa đá phong ấn. Mà Lord, Modern đám người lúc này cũng đều đồng dạng ra đầu có chút tê dại. Không nghĩ tới Hồ cư nhiên có thể bị ép thành loại này hình dạng. Vận dụng cái này hắn cường đại nhất. Tột cùng nhất áp đáy hòm sát chiếu. Liên bọn họ loại tầng thứ này SS. Cực hạn cường giả. Đều bị kinh thành như vậy. Hoàn toàn có thể tưởng tượng. Những người khác giờ này khác này là có cỡ nào sắc mặt trắng bệch. Cỡ nào ra đầu tê dại. Thế mà loại ý niệm này vừa mới tại bọn hắn trong đầu xoay quanh quá 1-2 giây. Không bao lâu, một lạnh lẽo ngoan lệ thanh rồi lại chợt tại bọn hắn trong trái tim gõ. Lão tạp mao, ngươi có phải là thật hay không đã cho ta không dám giết ngươi? Chỉ thấy chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu lạnh lùng híp mắt. Chợt khóe miệng chợt một hiên. Lộ ra một cương quyết rất ngoan lệ mặc cười. Hoa liên. Sau đó chỉ thấy kỳ đã nhanh tựa hồ bị vẩy cũng phố thánh quang năng lượng hải bao phủ khu vực. Lại bỗng nhiên như là động tác chậm vậy. Chợt run lên. Chợt mọi người nhìn về nơi xa đi trong tầm nhìn. Từng cái xích hồng sắc tuyến. Như văn lộ vậy rậm rạp tự thánh quang nội biên giới. Hướng về bốn phương tám hướng duyên triển khai. Thật giống như một đóa thật lớn. Nở rộ hoa liên vậy. Mà ở thấy tình cảnh này. Nguyên bản trên mặt còn tràn đầy vô cùng sát ý cùng lạnh lẽo Hồ nhất thời mạnh biến sắc. Lau một cái khó có thể ức chế băng lãnh tự chân của hắn để trần tâm điên cuồng trên lùi. Bất quá đều còn chưa kịp chờ hắn quá nhiều muốn. Một đinh tai nhức óc tiếng nổ cũng đã vang dội đến. Lau một cái diễm quang vọt lên. Đem phiến Trần Phi nguyên bản đứng thân khu vực mang tất cả bao trùm. Sau đó thánh kiếm lực lượng như bộc bố vậy kinh khủng phát tiết xuống. Đem bao phủ. Nhưng vấn đề là, lực lượng kia lại dĩ nhiên hoàn toàn hướng không phá hoa liên bảo vệ mảy may. Nói cách khác, cái này Hồ cường đại nhất, tột cùng nhất sát chiếu. Thậm chí ngay cả chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu phòng ngự. Đều không phá được, nhất thời hiện trường tất cả mọi người thực sự choáng váng. Modern ánh mắt ngốc lăng, Lót càng nhãn thần cứng ngắc, ngón tay phát run lên. Nhưng này cư nhiên cũng còn không coi xong. Siêu, sau một khắc. Chỉ nghe được một loại tương tự với thân ảnh thần tốc xuyên toa bay nhanh tiếng vang lên. Mọi người con ngươi nội đã bất ngờ có chút mở lớn nhìn thấy. Tiểu, người Đông Phương, không ngờ chẳng biết lúc nào từ quỷ dị kia mà lại lực phòng ngự làm cho hỏa diễm liên hoa trong thoát khỏi đi ra. Xuất hiện ở hồ trước mặt không được một thước chỗ. Đón người sau đầu đầy mồ hôi. Sợ hãi ánh mắt, vươn tay. Ken két, chỉ nghe được một loại tương tự với đầu khớp xương rạn nứt thanh âm. Hồ liền, a kêu thảm một tiếng. Sau đó, một máu rầm rề cánh tay liền lên tiếng trả lời bị bẻ gãy. Rơi xuống đất, phát sinh phù phù một tiếng. Nhất thời cái này mọi người liền con ngươi kịch liệt co rúc lại. Bầu không khí không gì sánh được tĩnh mịch. Cái này, ta, tê. Đừng nói là này đến từ phương Tây hắc ám thế giới các đại tầm thường SS, hoặc SS, đỉnh cường giả, coi như là Beirut, Modern, Lót đám người, hiện vào lúc này cũng không nhịn được hết hồn. Một trận ra đầu tê dại. Không có biện pháp, hiển nhiên coi như là bọn họ cũng hoàn toàn nghĩ không ra. Đây chính là Hồ A, đường đường thần thánh giáo duyên giáo hội đệ nhất hồng y giáo chủ. Chân chính SS, cực hạn cường giả, nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn lại cư nhiên thua ở một cái thoạt nhìn tối đa chỉ có 20-30 tuổi. Đông phương thanh niên nhân tay. Tối trọng yếu là, hắn còn bị đối phương bẻ gãy một cái cánh tay. Loại này chiến tích, chỉ sợ cũng xem như là modern. Thậm chí Beirut, cũng không thấy thật có thể đủ làm được đi. Càng trọng yếu là bọn họ còn chưa nhất định dám đem hồ một cái cánh tay đều cho bẻ gãy. Đây không phải là dở mặt, là cái gì? Phải biết rằng hồ phía sau thế nhưng thần thánh giáo duyên giáo hội A. Mà trừ bọn họ ra những người khác, hiện tại cũng đã có thật nhiều cũng bắt đầu đủ số đầu đổ mồ hôi lạnh lên. Bởi vì ngay vừa rồi, bọn họ vẫn còn đỏ sậm bên trong cung điện xuất khẩu châm chọc Trần Phi. Cũng từng đi theo hồ phía sau cùng nhau ồn ào, cho Trần Phi khó xử. Hiện tại chế diễu, liên hồ đều bị ngạnh sinh sinh bẻ gãy một tay. Bọn họ, sợ rằng liên thí cũng không coi là. Phanh, lão tạp mao, người mới vừa nói muốn giết ta. Vậy ngươi nói, nếu ta một cước này đạp đi, sẽ như thế nào? Mà nhưng vào lúc này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại một chân hung hăng dẫm ở bị thương nặng nằm xuống đất. Già nua khuôn mặt hoảng sợ hồ trên ngực, phảng phất là tùy ý vậy nói rằng, lại khiến mọi người tại đây mạnh đều có chút rợn cả tóc gáy. Quảng cáo, không, không phải đâu, cái này, người này chẳng lẽ còn muốn giết người? Người muốn làm gì? Người có biết hay không ta là ai? Thân ta sao thế nhưng thần thánh giáo duyên giáo hội? Hồ nhuốm máu thân thể bị Trần Phi bàn chân trọng đạp. Nếu đổi lại là bất luận kẻ nào bị loại hành vi này cử động sở đối đãi, đều tất nhiên là to lớn sỉ nhục. Nhưng lúc này Hồ lại thực sự không công phu cân nhắc nhiều như vậy, mà là khuôn mặt lạnh lùng sắc lệ nội cha quát. Hắn không biết Trần Phi đến tột cùng là có cái gì lá gan, cư nhiên dám làm như thế. Nhưng vấn đề là, hắn hiện tại lại quả thực cảm giác được sát khí a. Tiểu huynh, Trần tiên sinh, thỉnh thủ hạ lưu tình. Mà nhưng vào lúc này, Beirut thân ảnh bỗng xuất hiện ở hai người trước mặt. Sau chỉ thấy Kỳ hơi cắn răng, ánh mắt phức tạp nói. Nếu đổi cái địa phương, hắn khẳng định không muốn đứng ra vi hồ xuất đầu. Do đó đắc tội như vậy quái vật. Kinh khủng như vậy Trần Phi. Có thể dù sao hôm nay cái này hồ là bọn hắn Brett gia tộc mời tới. Vì vậy phải đứng ra cái này đầu. Nhất thời, hiện trường mọi người lại nhịn không được ánh mắt có chút cứng ngắc. Mà là cực kỳ phức tạp. Không có biện pháp, ai có thể ngờ tới. Đường đường thần thánh giáo duyên giáo hội đệ nhất hồng y giáo chủ. SS, cực hạn cường giả hồ. Hiện nay lại bị đánh thành loại này hình dạng, còn muốn cho Beirut đại nhân tiến lên cầu tình. Cái này nếu là truyền đi, chỉ sợ bọn họ Âu Châu sẽ trực tiếp nhấc lên động đất đi. Tiểu, người Đông Phương, chân thực quá khủng bố, thật là đáng sợ. Thế mà tối làm bọn hắn giật mình cũng cái này, mà là làm Beirut đại nhân cái này thanh cầu tình hạ xuống. Tiểu tử kia, người Đông Phương thậm chí ngay cả biểu tình đều không thay đổi một chút. Như trước con ngươi lạnh lẽo nhìn hồ. Dùng chân đạp, thật giống như cái này Beirut đại nhân cái này thanh cầu tình. Hắn căn bản không có nghe gặp. Nhất thời Beirut chân mày mạnh run lên. Chuyện gì xảy ra? Ai tại đây phong ấn nơi động thủ? Cũng chính là vào lúc này. Một đạo tràn đầy nhiệt giận khàn giọng thanh tự dưới đất khu vực lối vào truyền đến. Chấm, nhất thời, mọi người ánh mắt đảo qua đi. Liền nhìn thấy có hai vị khí tức kinh khủng phương Tây lão nhân chậm rãi từ lối đi kia nội vào được. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử.